Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Thái Thanh muốn thu đồ. Nhân tộc tộc trưởng Tử Thần Thị, gặp qua Thái Thanh Thánh Nhân, đợi cho tất cả thành đạo dị tượng biến mất, Phong Tử Thần tiến lên một bước, đối với Thái Thanh Đạo Nhân đánh cái chắp tay, nói, nhân tộc tộc trưởng, ngẩng đầu lên. Thái Thanh Đạo Nhân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Phong Tử Thần. Tại thần trong ấn tượng, nhân tộc tộc trưởng không phải là Toại Nhân Thị sao? Khi nào biến thành người thanh niên này? Lấy thân phận của Thái Thanh Đạo Nhân, ngày bình thường, như thế nào lại chú ý nhân tộc cái này một hậu thiên tạo vật đâu? Cũng chính là Toại Nhân Thị thành tựu Đại La Kim Tiên lúc, hơi gây nên thần chú ý, nhường thần đối với nhân tộc có ấn tượng. Biết nhân tộc tộc trưởng là Toại Nhân Thị, còn lại, liền không thế nào quan tâm. À, rất quen thuộc khí tức. Cỗ khí tức này là, người khai sáng đạo, người lại cũng là người khai sáng đạo. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem Phong Tử Thần, Thái Thanh Đạo Nhân ngoài ý muốn phát hiện khí tức quen thuộc. Nhường thần kinh ngạc không thôi. Tại Phong Tử Thần trên thân, có một tia chính hắn cũng không từng phát hiện khí tức. Kia là duy nhất thuộc về người khai sáng đạo khí tức. Vĩ đại mênh mông, nhưng lại vô cùng mỏng manh, gần như tại không, nếu không phải Thái Thanh Đạo Nhân, vừa mới mở ra kim đan nhất mạch, đối với cỗ khí tức này dị thường mẫn cảm, thần thiếu chút nữa cũng bị giấu tới, từ không tới có, vì chúng sinh mở ra một cái con đường tu luyện, nhường chúng sinh có siêu thoát khả năng, đây là gì chờ khó khăn sự tình. Có thể làm đến điểm này, đều là có đại trí tuệ người. Nhân vật bậc này, nhất định được đại đạo lọt mắt xanh. Có trong minh minh khí vận gia trí. Nhìn qua Phong Tử Thần, Thái Thanh Đạo Nhân hai mắt bên trong. Có hai vệt thần quang lóe qua, diễn sinh ra âm dương chi lý. Như có thể nhìn thấu quá khứ tương lai. Giờ khắc này, Phong Tử Thần sinh ra một loại bị nhìn xuyên hết thảy ảo giác. Tựa như tại tia mắt kia phía dưới, hắn không có mảy may che lấp, tất cả bí mật, toàn bộ bại lộ, xuất hiện tại đối phương trước mắt. Bất quá, ảo tưởng cuối cùng chỉ là ảo tưởng. Thái Thanh Đạo Nhân tuy mạnh, nhưng rất hiển nhiên, bàn cổ càng mạnh, có bàn cổ hỗ trợ che lấp thiên cơ. Trong hồng hoang, lại có ai có thể chân chính nhìn thấu Phong Tử Thần? Hiển nhiên, Thái Thanh Đạo Nhân là không được. Tại bàn cổ lực lượng phía dưới, Phong Tử Thần chỗ kinh lịch hết thảy, đã sớm bị sửa chữa, bị một lần nữa bện, những cái kia dính đến thiên địa chuyện bí ẩn, bị mới ký ức thay thế, hết thảy đều lộ ra tự nhiên vô cùng, tựa như hắn tự mình trải qua, dù cho Thái Thanh Đạo Nhân, theo thời không sông dài bên trên tìm kiếm, cũng tìm không được mảy may sơ hở. Tuân theo thiên địa khí vận mà thành cái thứ nhất hậu thiên sinh linh sao? Biến không thể thành có thể. Tại trong tuyệt cảnh, làm hậu thiên sinh linh mở ra một cái con đường tu luyện. Thật là khiến người sợ hãi thán phục a. Định nhân luân, hưng lễ nghi, giáo hóa nhất tộc, đây là giáo hóa công lao. Xem hết Phong Tử Thần qua lại, Thái Thanh Đạo Nhân không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Đây là có được chân chính đại trí tuệ người a, người có thể nguyện bái bần đạo vi sư. Trầm mặc chốc lát sau, Thái Thanh Đạo Nhân đột nhiên nói với hắn, từ xưa đến nay, kẻ thành đạo ai cũng có đại khí vận, đại nghị lực, đại trí tuệ, Phong Tử Thần ba người đều có, đã nhìn thấy một tia chứng đạo khả năng, không chỉ có nhường Thái Thanh Đạo Nhân động thu đồ chi niệm, mà lại, không nói cái khác. Đơn thuần Phong Tử Thần cái thứ nhất hậu thiên sinh linh thân phận, đều đủ để nhường Thái Thanh Đạo Nhân coi trọng. Phải biết, hồng hoang cái thứ nhất tiên thiên sinh linh, gọi là hồng quân, dù cho hậu thiên sinh linh so ra kém tiên thiên sinh linh. Nhưng chiếm thứ nhất cái này danh phận, nó tương lai liền chú định bất khả hạn lượng. Huống chi, Phong Tử Thần trên thân còn có giáo hóa công lao. Thái Thanh Đạo Nhân lấy giáo hóa chúng sinh tên. Lập giáo thành thánh, nếu là thu Phong Tử Thần làm đồ đệ, khí vận tương liên phía dưới, vừa vặn có thể toàn giáo nghĩa, đối với thần có thể nói rất nhiều chỗ tốt, Ta như bái thánh nhân vi sư, thánh nhân có thể nguyện che chở nhân tộc. Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần cũng không có lập tức đồng ý, mà là hỏi ngược lại. Hắn bây giờ cánh chim đã thành, chỉ cần tiếp tục đi về phía trước, Đại La Kim Tiên có thể đụng tay đến. Chính là thành tựu chuẩn thánh cũng có nắm chắc, đã không còn cần bất luận kẻ nào che chở. Bởi vậy, hắn đối với bái Thái Thanh Vi Sư cũng không hứng thú lắm. Hiện tại, hắn càng nhiều hơn chính là vì nhân tộc tương lai cân nhắc. Chư thánh đã xuất, yêu tộc đồ người đại kiếp đã không xa. Trong thời gian ngắn như vậy, không cần nói nhân tộc cỡ nào cố gắng phát triển, cũng không thể có được ngăn cản yêu tộc thực lực. Dù sao, đối mặt có được chu thiên tinh thần khí vận yêu tộc, liền thánh nhân cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, huống chi nho nhỏ nhân tộc. Cho nên, hắn muốn sớm vì nhân tộc chuẩn bị một cái đường lui. Mà đối đãi tương lai, nếu là Thái Thanh nguyện ý che chở nhân tộc, bái thần vi sư lại như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Thái Thanh đạo nhân nhất thời có chút do dự, không biết nên làm sao trả lời. Tấn thăng làm thánh nhân về sau, thần tầm mắt đạt được vô hạn cất cao. Đối với chuyện tương lai nhìn càng thêm rõ ràng, tự nhiên có thể nhìn thấy, nhân tộc ngay sau sẽ có một hồi, gần như diệt tộc đại kiếp. Cái kia kiếp đến từ yêu tộc, càng là ẩn ẩn cùng thánh nhân có liên lụy. Chính vì vậy, Thái Thanh đạo nhân mới có thể lộ ra do dự, vì bảo vệ nhân tộc, đồng thời đắc tội hai phương thế lực. Thần cho dù không sợ, nhưng cũng là phiền phức cực kỳ. Nho nhỏ một cái nhân tộc, còn không đáng được thần như thế. Thái Thanh đạo nhân tuy là tại nhân tộc bên trong minh ngộ thành thánh cơ hội, nhưng thần lập xuống nhân giáo, vì giáo hóa nhân đạo vạn linh, hồng hoang chúng sinh, mà không phải đơn chỉ nhân tộc. Thần khai sáng kim đan một đạo, vì về sau tất cả hậu thiên sinh linh, cũng không phải chuyên môn vì nhân tộc. Thần cùng nhân tộc quan hệ cũng không sâu dày, nghĩ đến cũng là như vẻn vẹn giáo hóa nhân tộc nhất tộc, liền có thể nhường Thái Thanh đạo nhân thành thánh. Lấy nhân tộc thực lực hôm nay mà nói, chỉ sợ sớm đã bị rất nhiều đại năng chia cắt sạch sẽ, cho dù ai bảo hộ cũng vô dụng. Về phần ở đời sau bên trong, nhân giáo tại sao lại cầm giữ nhân tộc khí vận? Theo như Phong Tử Thần suy đoán, hẳn là Thái Thanh đạo nhân, mắt thấy nhân tộc sắp trở thành thiên địa nhân vật chính, liền thuận thế đem nhân giáo cột vào nhân tộc trên chiến xa. Nhân tộc là nữ oa sư muội chỗ tạo, tự có thần đến bảo hộ, bần đạo thân là ngoại nhân, lại là không tiện nhúng tay. Bất quá, người nếu là nguyện ý bái bần đạo vi sư, bần đạo tự sẽ hộ ngươi chu toàn. Qua một hồi lâu, Thái Thanh đạo nhân mới một mặt vẻ làm khó cự tuyệt nói. Nhưng cùng lúc, cũng hướng Phong Tử Thần biểu đạt che chở chi ý. Hiện tại nghĩ đến tộc cùng nữ oa nương nương có quan hệ, truyền đạo thời điểm, ngươi tại sao không có nghĩ đến? Trong lòng nghĩ như vậy, Phong Tử Thần trong miệng lại nói. Cái kia thánh nhân hảo ý, ta liền chỉ có thể cô phụ. Mới vừa nói xong, Phong Tử Thần lại sợ dạng này ngay thẳng cự tuyệt gây nên Thái Thanh đạo nhân bất mãn, lại vội vàng giải thích nói, ta khi còn nhỏ, từng được thánh mẫu nương nương cách không truyền pháp, hiện tại nếu là bái sư, cần trước được thánh mẫu nương nương đồng ý. Như thế, chấm ngoặc kép, nghe Phong Tử Thần kiểu nói này, Thái Thanh đạo nhân cũng có chút khó xử, thần vừa mới đắc tội nữ oa, hiện tại lại mạo muội thu Phong Tử Thần làm đồ đệ, sợ là muốn triệt để không nể mặt mũi. Ai, như thế xem ra, ngươi cùng bần đạo duyên phận lại là chưa tới. Thu đồ sự tình, liền lưu lại chờ ngày sau hãy nói đi. Thở dài, Thái Thanh đạo nhân có chút đáng tiếc nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.